Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhảy vội quá, suýt chút nữa thì ngã nhào. Một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô ấy. Bàn tay ấy thon dài trắng trẻo, làn da pê như ngọc mai. Đệ Ngũ Nguyệt vỗ bốp một cái, đẩy bàn tay kia ra, hung dữ nói: "Không được động tay động chân với tôi." Khôn-tê-dê đợi chủ nhân của bàn tay phản ứng lại. Cô ấy đã đóng rầm cửa xe, đầu không ngoảnh lại bước đi thẳng. Sander đang định bước xuống theo. Quản gia kiếm tài xế Job đã quan sát toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt cô ấy đờ đẫn. Đó không phải là mơ, mà là những chuyện cô ấy đã từng trải qua. Rõ ràng vì bói cho Doanh Tử Khâm, cô ấy đã cực hết toàn bộ tuổi thọ của mình. Vì sao bây giờ cô ấy vẫn còn sống sờ sờ? Không hợp lý chút nào. Kỷ Ly, bố cô ấy thoáng quá, khiến cô ấy không còn lời nào để nói. Kỷ Ly đạp xe đến Đại học Đế Đô. Cô ấy trống hai tiết buổi sáng và buổi chiều. Mỗi ngày đều sống rất thư thái. Lớp thí nghiệm hóa sinh có phòng học cố định. Kỷ Ly tiến vào, đặt cặp sách xuống. Cô ấy cũng không để ý đến những người khác ở trong phòng. Lấy iPad ra, bắt đầu sắp xếp nội dung ghi chép. Kỷ Ly, không phải cậu bảo mình quen biết với Doanh Tử Khâm à? Một giọng nói vang lên, đem theo mấy phần mỉa mai. Sao cô ấy không cho cậu một cơ hội để đến nước G nhỉ? Hay là, cậu chỉ chém gió thế thôi? Kỷ Ly không nói gì. Tháng trước Doanh Tử Khâm đã nói với cô ấy chuyện này. Bảo cô ấy muốn đi thì đi. Nhưng cô ấy cảm thấy thực lực hiện giờ của mình vẫn chưa đủ. Định học xong học kỳ này rồi mới qua. Nói vậy là em đồng ý rồi. Sander hơi bất ngờ. Như thể chợt nghĩ ra điều gì. Ngày mai kết hôn. Đệ Ngũ Nguyệt. Tư duy trai thẳng kiểu gì thế. Còn chưa yêu đương hẹn hò. Nào có chuyện trực tiếp kết hôn chứ. Ai đồng ý hả. Đệ Ngũ Nguyệt tức tối. Anh nói xem. Anh còn được gọi là Apollo của Fion, chắc chắn không thiếu phụ nữ. Trong khi đó tôi vẫn còn trong trắng. Không được, thế thì thiệt cho tôi quá. Tôi nào có thì giờ cho việc ấy. Sander khựng lại một thoáng. Tôi còn bận kiếm tiền mà. Tiền còn chưa kiểm xong thì đã bị ám sát rồi. Đệ Ngũ Nguyệt u oán ngẩng đầu lên. Nhìn sang Sander, không phải là anh ăn hết rồi. Sau đó giả vờ như chưa bóc để lừa tôi đấy chứ. Có người ấu trĩ như vậy hả? Sander cầm cốc trà lên. Nhất cử nhất động đều là tác phong của công tử quý tộc châu Âu. Nghe thấy thế, anh ta nhíu mày. Hửm, bọn họ mua ở xưởng sô-cô-la nào mà quản lý chất lượng kém thế? Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của chàng trai không giống giả vờ. Đệ Ngũ Nguyệt cũng coi như là khâu quản lý chất lượng của xưởng chế tác không tốt. Thế là lại tiếp tục bóc. Vỏ rỗng chất thành một núi. Cô ấy vẫn không tuyệt vọng học viên sô-cô-la cuối cùng. Trống không? Sander cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bật cười thành tiếng. A a a a. Đệ Ngũ Nguyệt rất tức giận. Cô ấy lao tới. Đấm lên người anh ta. Anh đi chết đi. Cô ấy còn tưởng anh ta đã cải tà quy chính rồi. Kết quả vẫn thích bắt nạt cô ấy như vậy. Khụ khụ. Sander túm lấy tay cô ấy. Tàn phế hạng ba, đừng quấy, thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn, chỉ với hai bàn tay của anh ta đã dễ dàng giam cô ấy vào trong lòng. Một sự thân mật trước nay chưa từng có, cơ thể Sander lại căng cứng, đệ Ngũ Nguyệt hung dữ, tôi cắn chết anh, cô ấy để lộ chiếc răng nanh nhỏ, đang định cắn xuống, cảm giác chóng mặt bỗng bao trùm đầu óc, trước mắt đệ Ngũ Nguyệt tối đen, cô ấy ngất lịm đi. Sander còn định trêu cô nhóc, thấy cô ấy không phản ứng, anh ta ngay lập tức tái mặt đi. Nguyệt Nguyệt, anh ta bế xốc cô ấy lên, lớn giọng quát, bác sĩ, dốc, mau gọi bác sĩ đến đây. Đệ Ngũ Nguyệt đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô ấy đã đến một nơi rất kỳ diệu, khoa học công nghệ ở nơi đó rất phát triển, có hệ thống giao thông trên không, còn có vũ khí kiểu mới muôn hình vạn trạng. Không vấn đề gì, đệ Ngũ Nguyệt nói gì, anh ta cũng đáp ứng hết, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn một chút nào. Anh đã lập lời thề rồi. không được nuốt lời, bằng không sẽ mập lên, biến thành đồ xấu xí. Không nuốt lời, quả nhiên cô ấy nợ một khoản lớn rồi. Đây không phải là nhân quả chỉ cần hoàn tiền là có thể cắt đứt được. Tôi phải trả thế nào? Vẻ mặt Đệ Ngũ Nguyệt rầu rĩ. Tôi đâu có bảo anh cứu tôi. Nếu cô đã muốn trả như vậy thì... Chỉ bằng... Sander từ tốn nói. Lấy thân báo đáp đi. Tôi chẳng thiếu thứ gì. Chỉ thiếu người quản lý gia sản thôi. Câu nói này khiến trái tim Đệ Ngũ Nguyệt hẫng đi một nhịp. Não bộ cũng đình công. Anh nói cái gì? Chàng trai cúi người xuống. Dùng đầu ngón tay tỉ mỉ lau khô vệt nước mắt còn sót lại trên mặt cô ấy. Nếu tôi không thích em, thì em tưởng em lừa được tôi thật chắc. Bởi vì thích, cho nên mới cam tâm tình nguyện. Cô ấy muốn gì, anh ta sẽ cho cô ấy thứ đó. Lần này đến lượt Đệ Ngũ Nguyệt lúng túng. Cô ấy trở nên lắp bắp. Tôi còn chưa yêu được mấy lần. Anh, Đệ Ngũ Nguyệt lấm bẩm. Tôi còn muốn ăn đồ ngon khắp thế giới. Anh thanh toán. Còn nữa, tôi cần khoáng thạch quý hiếm. Ở tận Châu Nam cực mới có. Anh đi đào. Đệ Ngũ Nguyệt vô thức cúi đầu xuống. Sander nằm bò bên giường cô ấy. Tóc hơi rối. Đệ Ngũ Nguyệt ngần ngừ một thoáng. Rồi duỗi tay ra. Túm lấy tóc của Sander. Y tiếc ghế. Không phải là vàng. Tỉnh rồi. Giọng nói của chàng trai trẻ hơi khàn. Anh ta ngẩng đầu lên. Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Đôi mắt của anh ta xanh biếc như biển lớn. Thăm thẳm, ngút ngàn. Nhìn anh ta thế này, đột nhiên nước mắt Đệ Ngũ Nguyệt tuôn rơi. Anh lừa tôi. Đệ Ngũ Nguyệt rụi rụi mắt. Thoát cái trở mặt ngay. Lêu lêu lêu. Lừa anh đó. Vẫn là cô ấy thông minh. Tuy cô ấy thật sự cũng rất buồn. Sander. Được, viện nghiên cứu có một nhà du hành vũ trụ. Trong quá trình bay đã gặp một loại sinh vật vũ trụ giống như sứa. Suýt chút nữa bị hút vào hố đen. Tố vấn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. A Uyên, tỉnh lại đi, chưa chắc anh đã đánh lại đâu. Lộ Uyên, không có gì đau lòng hơn thế. Một bên khác, tất nhiên, đây là thời hạn dùng thử bạn trai. Đệ Ngũ Nguyệt tính toán rất rõ ràng. Lỡ như anh không phù hợp, thì tôi sẽ đá anh để đi tìm mùa xuân mới. Ánh mắt Sander lập tức trở nên nguy hiểm. Nhưng anh ta lại mỉm cười. Em đừng có mơ, nếu cô ấy dám đá anh ta. Đến lúc đó anh ta sẽ làm một sợi xích vàng. Khóa cô ấy lại, bên phía nước hoa, trước cổng biệt thự nhà họ Kỷ. Một chiếc xe hơi có thể đi được trên cả đường biển, đường bộ và đường hàng không. Dừng giữa lưng chừng không. Sau khi Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm ngồi lên, chiếc xe mau chóng rời đi. Em thật mong khi chúng quay lại sẽ là bốn người. Tổ Vận cười. Có điều ba người cũng được. Cháu trai cháu gái em đều thích. Lộ Uyên lại nhíu mày. Không, vẫn là cháu trai tốt hơn. Hả? Tố Vấn hơi ngạc nhiên. Sao lúc trước em lại không phát hiện ra anh còn là người trọng nam khinh nữ thế nhỉ? Nếu anh mà trọng nam khinh nữ, em sẽ dắt Yểu Yểu đi, cho anh sống một mình. Không không không, nếu là cháu gái, đến lúc đó lại không biết sẽ bị thằng danh con nào bắt đi mất. Anh sợ không kiềm chế được, muốn đánh người. Lộ Uyên bị sặc, nếu là cháu trai, thì có thể đi bắt người khác. Tốt nhất là bắt về một cô nhóc xinh đẹp. Tố Vấn nghĩ ngợi, nói vậy cũng đúng. Lộ Uyên nhìn xung quanh. Phong Miên đâu? Hôm nay Yểu Yểu đi. Sao không thấy cậu ấy? Anh Ôn cũng đến nước G rồi. Tố Vấn nói. Anh biết đấy. Dự án thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ này vẫn luôn là mong mỏi của Yểu Yểu. Anh Ôn nhất định sẽ dốc sức ủng hộ. 60% nhà nghiên cứu của nhà họ Kỳ đều đã tham gia vào dự án này. Nhờ ra 22 hiền giả. Thì chắc cô cũng biết năng lực của hiền giả người tình là gì rồi phải không? Sander điềm nhiên nói. Vì để cứu cô, tôi đã chia một nửa tuổi thọ của mình cho cô. Đệ Ngũ Nguyệt ngẩn ra. Cộng sinh. Sander, biết thì tốt. Đệ Ngũ Nguyệt bưng mặt. Thôi xong, cô rất ấm ức. Sao anh lại lừa tôi như thế? Sander, tiêu rồi. ký ức khôi phục đúng lúc quá. Là do tôi cảm thấy cô rất đáng yêu, nên mới muốn trêu cô. Sander hơi lúng túng, anh ta đưa một tờ giấy cho cô ấy. Đừng khóc nữa, Tiểu Ly, bắt đầu vào học rồi. Yểu Yểu và cậu Phó đi nghỉ tuần trăng mật rồi. Bố cũng bận làm thí nghiệm, con vẫn nên ở lại trường thì hơn. Kỷ Nhất Hằng vừa mặc quần áo, vừa nói, nếu đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị của con, thì nói với mẹ, bảo mẹ làm sườn xào chua ngọt đem qua cho con. Kỷ Ly khoác cặp sách lên vai. Con biết rồi, tuy Doanh Tử Khâm không có quan hệ máu mủ với nhà họ Kỷ, nhưng bọn họ đều xem cô là một người thân thật sự trong gia đình. Ô, phải rồi, Kỷ Nhất Hằng giống như nhớ ra gì đó. Lên tiếng, con xem, Yểu Yểu cũng kết hôn rồi. Mà con đến giờ còn chưa có bạn trai. Không tốt chút nào, lúc nào mới dẫn bạn trai về nhà đây hả? Bố, con mới mấy tuổi chứ? Kỷ Ly bất lực, bố không thể so con với Doanh Thần được. Hơn nữa con cũng không có thì giờ đâu để yêu đương. Y dài, bố chỉ nhắc nhở con thôi. Kỷ Nhất Hàng đi ra khỏi cửa. Hồi cấp ba bảo con hẹn hò đi. Con không hẹn, bây giờ đã sắp năm hai rồi. Vẫn chưa có ai. Yêu sớm cũng đồng nghĩa với rèn luyện sớm. Con không rèn luyện thì sao trưởng thành được. Đúng thế, vậy thì anh thật thảm. Đệ Ngũ Nguyệt thấy mừng rỡ khi anh ta gặp họa. Kiếm nhiều tiền như vậy mà không có số hưởng. Sander nhún vai. Không sao, có thể cho em. Nể tình anh độc thân lâu như vậy, thiếu nữ đáng yêu tôi đây sẽ miễn cưỡng đồng ý với anh. Đệ Ngũ Nguyệt quay mặt đi. Dùng thử nửa năm. Sander hơi sững người. Dùng thử. Lúc cô ấy đang cùng sư phụ yêu dấu của mình dạo phố thì gặp phải một tên ngốc lắm tiền. Không ngờ tên ngốc lắm tiền này còn là hiền giả đứng thứ 5 trong số 22 vị hiền giả. Hiền giả hoàng đế. Khiến cô ấy ghen tị trong một khoảng thời gian dài. Cô ấy lại nhìn thấy thành thế giới xuất hiện trước mắt mình. Khu vực trung tâm đã biến thành một đống đổ nát. Cô ấy còn nhìn thấy mình cắn đầu ngón tay. Dùng máu thiết lập trận pháp. Bên tại là tiếng nói hỗn loạn. Cho dù đã nhìn anh ta rất nhiều lần, Đệ Ngũ Nguyệt vẫn không thể không thừa nhận. Đây đúng là một gương mặt có thể khiến rất nhiều người phát cuồng. Kẹo cưới do tập đoàn Venus gửi tới. Sander chỉ vào hộp số cola trên bàn. Bên ngoài không có đâu. Toàn thế giới chỉ có 10 hộp. Để lại cho cô đấy. Đệ Ngũ Nguyệt cũng thích đồ ngọt. Cô ấy bước lên. Ý, hôm nay anh tử tế thế. Cô ấy bóc viên kẹo sô cô la nhân rượu đầu tiên. Đang định phấn khởi lấy số cô la bên trong ra thì kết quả bên trong trống rỗng. Đây là một viên kẹo chỉ có vỏ. Bị người ta vo viên thành hình sô cô la. Đệ Ngũ Nguyệt, cô ấy lại lấy cái tiếp theo. Mở ra xong, bên trong ngoài không khí ra thì chẳng có gì khác. Fion quản lý giao thông rất nghiêm. Vì để bảo vệ cảnh quan, mỗi ngày đều sẽ hạn chế số lượng xe ra vào. Hôm nay chỉ có xe có biển số xe đuôi 1 mới được ra đường. Nhưng anh ta thấy biển số xe của chiếc limousine này lại là 9999. Loại biển số xe này vốn đã vô cùng hiếm. Hơn nữa còn có thể ra đường vào ngày bị hạn chế. Đệ Ngũ Nguyệt vẫn còn đang khóc. Khóc rất thương tâm. Tôi đáng yêu cũng không phải là lý do để anh lừa tôi. Đây là lần đầu tiên Sander thấy cô ấy khóc thành như vậy. Giọng nói cũng dịu xuống. Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi không đủ. Anh phải trả hết tiền lại cho tôi. Được. Sander khẽ thở phào. Chuyện nhỏ. Tôi đã bảo rồi. Đừng có bói cho tôi. Tàn phế hạng ba. Cô làm gì thế? Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Dừng tay. Á, Đệ Ngũ Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh. Cô ấy đè chặt trái tim mình. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy có chút nghi hoặc. Rõ ràng cô ấy đã đem theo 3 tấm thẻ ngân hàng quốc tế. Sao lại chỉ còn một tấm thẻ vàng đen này? Đệ Ngũ Nguyệt lật tung hết các túi. Cũng không tìm ra được tấm thẻ ngân hàng thứ hai. Cô ấy nhận thua. Đưa thẻ vàng đen cho nhân viên thu ngân. Xin chờ cho một lát. Nhân viên thu ngân nhận lấy. Máy cả thẻ phát ra một tiếng. Tít. Lúc nhân viên thu ngân trả lại thẻ. liếc mắt phát hiện ra biểu tượng hoa diên vĩ màu vàng. Bên cạnh còn có một chữ S nhỏ. Ai, anh ta đã bảo mà. Chủ nhân của bọn họ nên rèn luyện cơ thể thêm. Bằng không còn chẳng đánh lại một cô gái. La Tử Thu chứng kiến toàn bộ cảnh này. Càng thêm kinh ngạc, anh ta nhận thua. Rất tốt, Sander kéo lỏng cổ áo. Mỉm cười, tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến món nợ thật sự. Đệ Ngũ Nguyệt lau khô nước mắt, liếc nhìn anh ta, rõ ràng là anh lừa tôi. Còn món nợ thật sự gì nữa? Cô ấy không kìm được bật ra thành tiếng. Kinh ngạc nhìn Đệ Ngũ Nguyệt, ánh mắt ngay lập tức khác hẳn. Thẻ vàng đen cấp S của ngân hàng Lorang. Chỉ có người nắm quyền của gia tộc Lorang và Doanh Tử Khâm có. Thiếu nữ phương Đông này có quan hệ thế nào với gia tộc Lorang? Nhân viên thu ngân tiễn Đệ Ngũ Nguyệt ra trong hoang mang. Dường như cô ấy đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp nào đó. Cô ấy cố giữ cho nhịp tim mình bình tĩnh lại. Len lén lấy điện thoại ra. Gọi điện cho bạn thân. Nè, Tạo Kề cho nghe chuyện này. Mày biết người nắm quyền của gia tộc Lorang đúng không? Có thể là anh, ta. Đệ Ngũ Nguyệt hoàn toàn không phát hiện ra hai cha con nhà họ La. Cô ấy đang vui mừng hớn hở tiến vào trung tâm mua sắm. Tử Thu, con xem, ông La giống như lạc vào một công viên lớn. Khoa học công nghệ của Fion thật phát triển có phải không? Tử Thu, La Tử Thu mím môi thật chặt, cổ khống chế cảm xúc đang cuộn trào như sóng của mình. Bố, con đã nhìn thấy Đệ Ngũ Nguyệt. Cái gì? Ông La ngẩn ra, rồi lập tức nhíu mày. Đệ Ngũ Nguyệt, sao nó lại ở đây? Nó theo con tới đây. Con cũng không biết. La Tử Thu lắc đầu. Hơn nữa, cô ta còn ngồi trên chiếc xe chỉ có quý tộc mới có. Mặc kệ nó đi, ông La xua tay. Ở Fire này bất kể là quý tộc gì, đều phải chịu sự quản lý của gia tộc Lorang. Con chỉ cần chuẩn bị cho hội nghị báo cáo ngày mai. Những việc khác đều không cần để trong lòng. Nghe thấy câu này, sự bất an trong lòng La Tử Thu lại không hề thuyên giảm. Anh ta nghĩ một lúc, không đi theo Đệ Ngũ Nguyệt tiến vào, mà bắt taxi đến khách sạn, trong trung tâm mua sắm. Xin chào tiểu thư, nhân viên thu ngân mỉm cười. Xin hỏi cô quẹt thẻ hay là trả bằng tiền mặt? Quẹt thẻ, Đệ Ngũ Nguyệt sờ sờ túi, chỉ mò ra được một tấm thẻ màu vàng đen. Cô ấy cũng không rêu rao quan hệ giữa mình và Doanh Tử Khâm. Kỷ Ly, hỏi cậu đấy. Chủ nhân của giọng nói tiến lại gần. Không phải cậu là thiếu nữ thiên tài à? Tôi thấy trong danh sách học sinh được trường cử đi. Cũng đâu có tên cậu. Sao cậu không hoành hoang nữa đi? Có người lên tiếng khuyên ngăn. Ninh Tư, đừng nói nữa. Lớp hóa sinh chúng ta cũng đâu có ai được chọn. Tôi cứ nói đấy. Trần Ninh Tư cười lạnh. Ai biết hồi đó cậu ta vào lớp này kiểu gì? Rõ ràng lớp thí nghiệm hóa sinh không mở cửa cho học sinh năm nhất. Sao cậu ta lại vào được ngay từ hồi năm nhất? Kỷ Ly chẳng buồn tranh luận với Trần Ninh Tư. Chẳng qua Trần Ninh Tư chỉ không vừa mắt với cô ấy mà thôi. Trần Ninh Tư lớn một cô một khóa. Cách chương.